Hi, kiểm sát trưởng đại nhân. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón trỏ tay trái của Thương Mặc gõ gõ cái bàn, nhìn màn hình máy tính hồi lâu, nghĩ nghĩ tay phải nắm lấy cầm, có chút đăm chiêu nhìn ba chữ Triệu Mặt. Thương Linh Lung vẫn đứng ở phía sau lưng Thương Mặc, tay vẫn như trước nắm chặt thanh đao võ sĩ, nhìn bóng dáng Thương Mặc vẻ mặt mê hoặc. Cơ Linh Lung, giúp chị tra tư liệu của lớp bên cạnh tên phó quân. Linh Lung, phó quân này chơi có vẻ vui. Ôi chao, Linh Lung, em nói phó quân với người nam nhân kia có quan hệ gì nhỉ? Linh Lung, phó quân có thích chị đưa lễ vật cho cô ấy không? Linh Lung, nhà của phó quân dường như xảy ra chuyện gì, em đi điều tra một chút. Linh Lung, chị cùng với quân. Linh Lung, cuộc đối thoại giữa cô với Thương Mặc trong quá khứ bởi vì hành động của Thương Mặc tối nay mà ký ức ảo ảo quay trở về. Linh Lung lắc lắc đầu, muốn làm cho bản thân mình quên đi cái phỏng đoán ở trong lòng. À, Linh Lung, em làm sao vậy? Thương Mặc cân nhắc một phen, sau khi xác định được ý nghĩ của chính mình, đem máy tính đóng lại chuẩn bị đi ngủ, vừa lúc quay đầu lại nhìn thấy Linh Lung. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Linh Lung, không khỏi nghi hoặc nhìn cô. Không, Linh Lung vội vàng lắc đầu, có chút bối rối nói. Thương Mặc nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, nghe đến lời nói của Linh Lung, sắc mặt Thương Mặc bỗng dưng trầm xuống, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm Linh Lung. Em dám gạt chị, không, Linh Lung lập tức nói, lắp bắp nói tiếp. Linh Lung chính là cảm thấy thiếu chủ đối với Triệu Mạt Thương giống với. Linh Lung sợ thiếu chủ nói. Linh Lung suy nghĩ miên man. Linh Lung không, Thương Mặc như trước lạnh lùng nhìn cô, thẳng đến thời điểm nhìn thấy Linh Lung cắn môi cơ hồ sắp khóc mới thở dài. Thực xin lỗi, nàng, lại đa nghi, Linh Lung như thế nào có thể làm chuyện bất lợi cho mình, nàng điên rồi sao? Thật có lỗi, Linh Lung, chị không nên như vậy đối với em. Thương Mặc có chút mệt mỏi nằm lên giường, chị hôm nay khả năng. Thật có lỗi, thiếu chủ, là Linh Lung suy nghĩ lung tung còn gạt thiếu chủ, không phải lỗi của thiếu chủ, thỉnh thiếu chủ trách phạt. Linh Lung đi đến bên giường cúi đầu nói, nhà đầu ngốc buông đao, đổi áo ngủ đi. Thương Mặc từ từ nhắm hai mắt thở dài nói, thiếu chủ, Linh Lung chần chờ trong chốc lát, dạ, chính là Thương Mặc vẫn không nhúc nhích tựa hồ đã ngủ, mi lại nhăn một cách chặt chẽ. Ngày kế tiếp kỷ niệm ngày thành lập trường, Thương Mặc cùng Linh Lung dậy thật sớm, tắm rửa xong vội vàng xuống lầu, đi thẳng đến học viện luật. Cái gọi là kỷ niệm thành lập trường, trong trường các sinh viên không có nhiều chúc mừng, ngược lại vì các hoạt động mệt khổ không nói nổi. Thương Mặc dựa theo phía trước an bài, cậu cùng với Linh Lung phụ trách ở trong này tiếp dẫn khách mới, có thể chứ? Chủ tịch hội sinh viên của trường nhìn thấy Thương Mặc đi tới, liền đi qua nói. Thương Mặc mỉm cười gật đầu cùng với Linh Lung mang theo vài học đệ, học muội chờ các bạn sinh viên trường khác tới. Phó quân từ thật xa nhìn thấy Thương Mặc cùng với một nữ sinh nói chuyện cười nói ấm áp, trong lòng nhịn không được một trận ê ẩm cảm giác. Khương Cẩm Hoàng cho tới bây giờ đều dính ở bên người phó quân, nhìn đến Thương Mặc cô cư nhiên cũng thấy được thấp giọng mắng. Chó ngáp phải ruồi, editor thành ngữ Trung Quốc dịch ra có vẻ kỳ kỳ. Nên mình thay một câu tương tự ở bên Việt Nam. Nếu sai mong các bạn bỏ qua TT, phó quân liếc mắt nhìn một cái, không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học tỷ, giữa trưa chúng ta phải ăn cơm công tác sao? Nữ sinh kia cùng Thương Mặc nói chuyện có chút buồn bực hỏi Thương Mặc. Thương Mặc cười cười, ngữ khí bất đắc dĩ. Không có biện pháp, chịu khó nhẫn nhịn đi. Hai, chung quanh vài sinh viên nghe thấy hai người nói chuyện xong đồng loạt thở dài. Ui ui, các em đừng vô tình như vậy nha. Thương Mặc cố ý trong giọng nói có chút vui nói. Cơm công tác thật phong phú nha, có chân gà nè, trứng trần nước sôi nữa, còn có rau xanh, còn có thịt nữa. Học tỷ, nữ sinh kia ai oán nhìn nàng, nhưng mà ngồi xổm ở nơi này ăn cơm thật không có chút hình tượng gì cả. Ha ha, Thương Mặc cười vỗ vỗ bả vai của nữ sinh kia, chị cũng không có biện pháp gì cả, chị còn muốn nói nếu em hy vọng có đồ ăn ngon hơn thì chị có thể đem chân gà tặng cho em nha. Wow, mấy người chung quanh đang muốn nháo lên, Thương Mặc nhìn thấy phó quân đang lại đây, vội vàng vỗ vỗ tay. Không náo loạn, tiếp khách tiếp khách. Phốc, ha ha ha, Linh Lung mỉm cười nhìn Thương Mặc giống như là thực cũng giống như là giả, cùng với cái học muội đùa giỡn, ánh mắt nhu hòa. Thiếu chủ kỳ thực nguyên bản rất giống tiểu hài tử, nếu không phải 3 năm trước đây xảy ra chuyện kia, hiện tại chắc giống như trước kia luôn luôn vui vẻ. Tầm mắt chạm vào phó quân, Linh Lung nhịn không được lại nắm chặt quyền, miệng nâng lên không có chút thay đổi nhìn Thương Mặc mỉm cười đem mấy người phó quân đến tòa án bắt trước sau đó trở ra. Editor thường mấy trường luật sẽ có khu vực được bắt trước giống như tòa án để các sinh viên thực tập. Tiểu Linh Lung, như thế nào mặt vẫn không có chút thay đổi nha? Một cái giọng nữ dễ nghe vang lên, Linh Lung nhăn lại mi, trừng mắt nhìn nữ nhân đang gần trước mắt mình. Chị như thế nào lại ở đây? Em đoán đi, nữ nhân khiêu khích nhìn cô thân thủ muốn sờ mặt cô, Linh Lung lại lui xuống một bước sinh khí nhìn cô, đang định mở miệng, thanh âm của Thương Mặc vang lên. Huyên tỷ, chị lại khi dễ Linh Lung. Nữ nhân cười tủm tỉm quay đầu, nhìn Thương Mặc sau đó đi qua nắm cả cổ của cô. Tiểu Mặc Mặc đã lâu không thấy, có nhớ nhà em Huyên tỷ tỷ không ta? Chấm, Thương Mặc như trước nhã nhặn cười. Huyên tỷ đại mỹ nữ, Thương Mặc tự nhiên là tưởng niệm. Thật đáng yêu, nữ nhân nựng hai má của Thương Mặc. Tiểu Mặc Mặc ngoan, Huyên tỷ tỷ giữa trưa mời em ăn cơm nha. À, Huyên tỷ, giữa trưa trường sẽ mời chị đi khách sạn dùng cơm nha. Thương Mặc không chút nào tránh né nói xong, hai tay đút túi quần, mặc kệ nữ nhân kia đang khinh bạc mình. Đi khách sạn ăn nào có bằng cùng em đi ăn mới vui vẻ nha. Nữ nhân có chút ai oán nói xong, tiếp theo quét mắt nhìn chung quanh, mọi người ai cũng trợn mắt há mồm nhìn nàng với Thương Mặc lộ ra nụ cười dụ dỗ. Tiểu Mặc Mặc lời nói đã định rồi nha, buổi tối cùng tỷ tỷ ăn cơm. Tốt, Thương Mặc gật gật đầu, nhìn nữ nhân đem nàng buông ra, đang muốn mang theo nữ nhân đi đến tòa án bắt trước, nữ nhân lại dừng cước bộ. Thương Mặc xoay người, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt Triệu Mạt Thương đánh giá nữ nhân kia. Học tỷ, Triệu Mạt Thương đối với nàng gật đầu, quay đầu tiếp tục nhìn nữ nhân đối diện. Triệu Kiểm, đã lâu không thấy. Nữ nhân cười tủm tỉm nói, thật lâu không cùng ngài đứng chung một phiên tòa, thật là tưởng niệm. Triệu Mạt Thương nâng lên mi, lệnh Hồ luật sư, đã lâu không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Mặc nhìn nữ nhân kia, sau lại nhìn Triệu Mạt Thương, bởi vì ánh mắt của hai người nhìn nhau đối chọi gay gắt, có chút bất đắc dĩ nói. Huyên tỷ, Học tỷ, hai người có muốn vào trong không? Muốn, hai người nhìn chằm chằm đối phương đồng loạt lên tiếng, nhún nhún vai, Thương Mặc đi ở phía trước, thẳng đến khi đến trước cửa tòa án bắt trước. Hai vị, mời vào. Nữ nhân thân thủ vuốt hai má của Thương Mặc một chút. Tiểu Mặc Mặc thật đáng yêu. Thương Mặc thở dài, đối với Triệu Mạt Thương mỉm cười. Học tỷ, ngày hôm nay so với hôm qua chị có vẻ vui vẻ hơn. Triệu Mạt Thương đối với nữ nhân kia cùng Thương Mặc có hành vi thân mật có chút nghi hoặc một chút, nghe được lời nói của Thương Mặc khó được lộ ra nét tươi cười. Tối hôm qua cảm ơn em. Thương Mặc lắc đầu, không có gì, Học tỷ nhanh đi vào đi, giáo sư Khúc hôm nay cũng tới. Được, Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng gật đầu cùng nữ nhân kia vào tòa án bắt trước. Thương Mặc nhìn hai người đi vào, sau đó mới đi ra chỗ Linh Lung cùng mấy người kia đang đứng. Linh Lung, như thế nào nhìn em có vẻ không vui vậy? Vừa đi lại đây thấy bộ dáng Linh Lung đang thở phì phì, Thương Mặc vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng nói. Thiếu chủ, Linh Lung hạ giọng oán hận nói. Lệnh Hồ Huyên kia hơi quá đáng, lại ăn đậu hủ thiếu chủ. Ha ha, Thương Mặc trấn an cười cười. Chỉ là thói quen thôi. Thiếu chủ, Linh Lung nghe được nàng nói như vậy, mặt lập tức đỏ lên. Chị ta, như thế nào có thể? Được rồi, Huyên tỷ hay nói giỡn mà thôi. Thương Mặc thản nhiên nói một câu, hướng tới bạn học đang từ xa đi tới, Linh Lung nhẹ nhàng chà chà chân, cũng đi theo qua. Bên trong tòa án bắt trước, Triệu Mạt Thương cùng lệnh Hồ Huyên như trước cùng nhau lời nói tranh đấu gay gắt, mà cách đó không xa, phó quân nhìn lệnh Hồ Huyên, mày nhăn lại. Quân, cậu nhìn đi, Khương Cẩm Hoàng dùng ngữ khí chào phúng nói. Ta đã nói rồi, Thương Mặc cái loại người này không đáng để cậu yêu, quả thật chính là một con chó cái động dục. Không nói nữa, phó quân thấp giọng quát, tôi đã nói với cậu rồi, chú ý hình tượng. Khương Cẩm Hoàng sắc mặt trầm xuống, không nói gì nữa. Thương Mặc, vì cái gì mày không chết đi, cách chương.